Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1178, chương 1177, gen phân tích. Peter cho Mary chụp ảnh, không ngừng tìm kiếm thích hợp góc độ lui về phía sau. Chuẩn xác thối lui đến chi chu phía dưới. Hoàng Siêu không có đi quấy rầy một màn này phát sinh. Chi Chu đánh rơi Peter bàn tay, sau đó hung hăng cắn hắn một ngụm. Cái này Chi Chu là hung ác như thế, nho nhỏ thể tích, lại khai ra cùng thân thể mình lớn bằng dấu răng. Hoàng Siêu đều muốn hoài nghi Peter cùng Chi Chu có thâm cừu đại hận gì. Peter trên người có cái này nồng đậm số mệnh, kỳ ngộ trở nên mạnh mẽ, điều tức hình nghịch tập. Hắn hoàn toàn xứng đáng là thế giới nhân vật chính, là một bình phàm cao trung sinh thu được siêu năng lực. Peter cái này cái thế giới còn không có nhiều như vậy tư liệu để hắn tham khảo làm sao bây giờ. Điều này làm cho hắn phía sau phát triển tràn đầy buồn bực và bi ai. Spider-Man điện ảnh mặc dù là superheroes chủ đề, nhưng là Peter chiến thắng địch nhân, cũng không thể phòng ngừa từng trải sinh ly tử biệt. Quá thảm, ta xem ngươi sắc mặt không phải tốt. Peter bị cắn sau đó nằm ở ngẩn ngơ trạng thái. Hắn hiện tại còn muốn về nhà nghỉ ngơi. Hắn nói ra, ta có chút khó chịu. Ta nghĩ ta được về nhà kề bên ngủ một giấc. Harry nói, như vậy ngày mai gặp. Hoàng Siêu lấy Peter tay hỏi, tay của ngươi làm sao vậy? Ta xem ngươi vừa rồi tay dường như có đau một chút. Peter phô bày vết thương trên tay, trên mu bàn tay là Chi Chu cắn ra hai cái lỗ nhỏ. Peter nói, ta bị một con kỳ quái Chi Chu cắn, ta nghĩ ta được nghỉ ngơi một chút. Ngươi điên rồi sao? Ngươi bị một loại không biết Chi Chu cắn, ngươi dĩ nhiên không làm nhiệm xử lý ra sao trực tiếp về nhà ngủ. Nếu như cái kia Chi Chu có độc, ngươi đã chết. Ếch. Xem tình huống cái này Chi Chu quả nhiên có độc, người suy nhược trạng thái, lẽ nào không phải là bị Chi Chu cắn? Nhanh lên tìm người xử lý miệng vết thương của ngươi. Hoàng Siêu rất là quan tâm nói, Peter hiện tại bắt đầu biến dị, cái này cùng lần trước Bruce biến dị rất giống. Hoàng Siêu có thể sử dụng tương đồng thủ pháp thu được Peter huyết dịch, quản chế hắn cơ nhân biến dị quá trình. Peter không muốn lộ ra, hắn nhỏ giọng nói, cảm ơn, nhưng ta không muốn làm cho mọi người đều biết, mọi người sẽ càng đã cho ta bản thủ bản cước, ta về nhà tự mình xử lý một cái được rồi. Peter gấp thở dốc, liền đường đều đi không vững, tin tưởng ta, huynh đệ, ngươi cần trị liệu, nếu như ngươi không muốn đi y viện, có thể tới nhà của ta. Phụ mẫu ta ở một cái y dược công ty công tác. Nhà ta cũng có một chút thiết bị đo lường, có thể xác định thân thể của ngươi tình huống. Peter chỉ là không muốn huyên mọi người đều biết, bằng không mọi người sẽ trào phúng hắn. Đi thăm Chi Chu, lại bị một con Chi Chu cắn, nhưng có thể kiểm tra xử lý một chút còn là tốt. Peter vì vậy cùng Hoàng Siêu đi nhà hắn. Hắn cười nói, nếu như Chi Chu thật sự có độc, ta hiện tại cũng đã treo, sơ kỳ vết thương cũng không có vấn đề, lẽ nào độc tính còn có thể trì hoãn phát tác? Mỗi năm đều có người bị độc Chi Chu cắn chết, nhưng ta xem qua cái này con nhện phương án sửa chữa. Nó tăng cường các loại thể chất nhưng không có tăng độc tính gen. Hắn vừa nói một bên ngáp một cái, ta nhất định là quá mệt mỏi muốn ngủ. Hoàng Siêu kéo Peter từ trên xe taxi xuống tới. Peter ụp ụp thì thầm nói ra, ta phải cho ta bá phụ bá mẫu gọi điện thoại, ta dường như thực sự trúng độc. Hắn nhìn hướng tay của mình, vết thương đã sưng lên rất lớp 10 khối, lộ vẻ đến vô cùng dữ tợn. Đáng sợ hơn là thân thể hắn lúc lạnh lúc nóng, dường như có vô số dị vật ở trong cơ thể hắn ghé qua. Hoàng Siêu trong nhà đương nhiên không có phòng cứu thương, thế nhưng Hoàng Siêu tìm giữa một căn phòng, ở chữ vật không gian cách xuất đồng dạng lớn nhỏ thể tích.